Các anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta tiếp tục đến với series huyền thoại bất tử, chương là Thí luyện huyết sắc. Ở phần trước thì chúng ta đã biết sau khi Phương Hàn rời khỏi thư viện thì hắn đã thấy rằng là bốn cái người bị hắn cho phạt quỳ đã được người ta giải cứu. Tuy nhiên nhóm giải cứu lại định ra tay với hắn, cho nên là Phương Hàn đã trừng phạt một phen, làm cho các cái thánh tử gọi là đỉnh cấp của Vũ Hoa Môn phải sợ hãi. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì diễn ra các bạn nhé. Trên không trung vài đạo thân ảnh hạ xuống, chính là đạo húc thánh tử Hư Mộ Vũ, còn có vài thánh tử hình như giao hảo với đạo húc thánh tử. Những người này đã ước hẹn trước, trong đó trừ Hư Mộ Vũ ra còn có vài thánh nữ, một vị lạnh lùng như băng, kiêu ngạo như khổng tước. Lực lượng của vị thánh nữ này còn vượt qua cả Tâm Hoàng thánh tử. Vị thánh nữ này thân mặc trường bào cẩm y, vóc người thon dài, da thịt trắng nõn như tuyết, lóe ra quang mang. Đối với Hư Mộ Vũ bằng cường cốt mà nói thì cũng có chút khác biệt. Này, lại là một thần thể, ngạo tuyết cổ mạch. Phương Hàn đảo mắt qua, liền nhìn thấu thần thể của nữ tử này là một cổ mạch hiếm thấy. Hắn tiến vào trong thư khố của Thủy Nguyệt Động Thiên đã đọc không ít điển tịch, trong đó có một số điển tịch ghi lại về thần thể cổ mạch này. Phong Duyên sư đệ, vị này là một thánh nữ. Từ Băng Thanh sư tỷ, đạo húc thánh tử giới thiệu, vị này là Phong Duyên sư đệ. Nhìn thấy Phong Duyên, vị thánh nữ từ Băng Thanh lạnh lùng như băng cũng không khỏi gật đầu, dừng ánh mắt trên bàn tay đang dỉ máu của Phương Hàn, hơi thở mùi đàn hương trong miệng truyền ra. Phong Duyên người uy phong thật cường đại, thực lực cực kỳ mạnh mẽ. Dựa theo tính cách của Từ Băng Thanh thánh nữ thì đều là cách người ngàn dặm, đối với bất luận kẻ nào cũng không thay đổi sắc mặt. Nhưng hành vi của Phương Hàn quá mức chói mắt, hạ thủ tàn nhẫn, vừa rồi mở ra mực môn vô thượng, cách không đả thương cao thủ Tâm Hoàng Điện, Thái Dương Thần Cung và Yến Gia, quả thực là hành động vô địch. Cho dù người lạnh lùng như băng cũng không thể không động dung, dù sao thì tiên giới cũng là nơi thực lực vi tôn. Đâu có, Phương Hàn phất phất tay áo gật đầu, người bên cạnh cũng không nói gì, còn những thánh nữ khác thì đều cảm thấy hắn rất uy nghiêm, ánh mắt khẽ sáng lên, không muốn ai thấy hắn giống như giả bộ. Đây là uy nghiêm khi mà Phương Hàn bắt cao thủ như hạng nhất chân, Tâm Hoàng Thánh Tử phải quỳ xuống mang lại. Có thực lực là có khí thế. Phong Duyên sư huynh lợi hại như thế, lần này chúng ta đi Thái Cổ Chi Khư thí luyện huyết sắc, huynh phải bảo vệ chúng ta đó. Một thánh nữ gọi Phương Hàn bằng sư huynh. Những thánh tử thánh nữ này đều nhập môn sớm hơn Phương Hàn rất nhiều, nhưng mà không ai dám gọi hắn bằng sư đệ như là đạo húc thánh tử. Ngay cả Từ Băng Thanh cũng không dám tùy ý gọi sư đệ. Đúng vậy. Sư huynh đạo thuật thông thiên, không biết lúc nào có thể chỉ điểm chúng ta một chút, là một thánh nữ lấy lòng. Không sao, ta ở Vũ Hoa Môn thời gian rất nhiều, sau này có cơ hội liền tu luyện với nhau. Lần thí luyện huyết sắc đi Thái Cổ Chi Khư này, chẳng lẽ chỉ có mấy người chúng ta thôi sao? Phương Hàn đảo mắt qua, không phải tất cả thánh tử Vũ Hoa Môn đều phải đi sao? Trong thánh tử thánh nữ cũng chia ra những đoàn thể nhỏ, chúng ta là những đoàn thể tín nhiệm lẫn nhau, cho nên gộp chung một chỗ. Trước khi tới Thái Cổ Chi Khư, tất cả thánh tử Vũ Hoa Môn mới tập hợp, Từ Băng Thanh giải thích. Sau này tiến vào Thái Cổ Chi Khư cũng sẽ phân ra rất nhiều đoàn thể nhỏ mà tiến hành tầm bảo. Dù sao thánh tử thánh nữ Vũ Hoa Môn chúng ta rất đông, không phải chỉ là một khối. Hóa ra là vậy, thánh tử của Vũ Hoa Môn chúng ta đều tới từ bốn phương tám hướng, là người kiệt ngạo bất tuần, sao có thể là một khối được? Có thể tại thời điểm tham gia huyết sắc thí luyện còn đấu đá âm thầm hãm hại nhau, điểm này không thể không phòng. Phương Hàn suy tính một chút, đồng thời nhớ lại tình cảnh thí luyện huyết sắc mà các thánh tử đời trước của Vũ Hoa Môn tham gia. Lúc ấy hắn phong ấn Tâm Hoàng thánh tử Trần Chính Hoa đã âm thầm hạ thủ, vận dụng thâu thiên chi đạo, đánh cắp đi không ít ký ức của Tâm Hoàng, là nhất là cảnh tượng của huyết sắc thí luyện trong đó. Một số hung hiểm của Thái Cổ Chi Khư, hắn không sai biệt lắm đều đã biết rõ. Ân oán tranh đoạt và ám toán lẫn nhau giữa một số thánh tử trong môn phái, hắn cơ bản cũng hiểu. Thí luyện huyết sắc là nơi thí luyện của thánh tử các môn phái được thiên đình triệu tập, thật giống như hoàng đế triệu tập chư hầu đi săn thú vậy, cũng ý vị như thế. Môn phái bình thường thì không có tư cách đi, chỉ có môn phái quan hệ mật thiết với thiên đình, môn phái có địa vị chư hầu trong thiên đình thì mới có thể tham gia. Loại thí luyện này thì năm nào cũng cử hành mấy lần, đã trở thành khảo nghiệm nhân tài của các môn phái, đồng thời cũng là thủ đoạn liên hệ chặt chẽ với các đại môn. Chính bởi vì thí luyện này mà các môn phái quan hệ với thiên đình ngày càng mạnh mẽ, còn các môn phái khác thì càng lúc càng yếu đi. Hơn nữa nhân tài mỗi môn phái trong thí luyện huyết sắc đều được thiên đình biết rõ, nắm giữ tin tức. Phương Hàn càng nghiền ngẫm càng cảm thấy thí luyện huyết sắc này của Thiên Đình thật xảo diệu, vừa quan hệ chặt chẽ cùng các đại môn phái, lại vừa nắm giữ tình huống thiên tài của các đại môn. Trong thế tục, hoàng đế mỗi năm đều triệu tập chúng thần vương, thế tử, văn võ đại thần đi săn thú cũng là như vậy. Đầu tiên là để gắn kết tình cảm, thứ hai là xem có nhân vật nào lợi hại xuất hiện hay không, dễ dàng chọn ra mà trọng dụng. Dĩ nhiên, cũng có cả ý tứ giám sát ở trong đó. Đương nhiên, Thái Cổ Chi Khư hung hiểm hơn so với nơi săn thú vô số lần, là một tuyệt vực do Thái Cổ tạo thành, bên trong sinh trưởng ngàn vạn, ma thần, yêu thú mạnh mẽ, thậm chí còn có tu sĩ tả môn bị trục xuất. Thái Cổ Chi Khư còn có một cái tên gọi là Thiên Lao Giam Ngục, địa phương lưu đày. Có thời điểm Thiên Đình bắt một số tu sĩ tả môn cực kỳ mạnh mẽ, khó có thể tiêu diệt, trục xuất vào trong Thái Cổ Chi Khư, sau đó để cho thánh tử các môn phái hàng năm tiến vào giết chóc. Hiện tại, thí luyện huyết sắc lại đến, hơn nữa thí luyện huyết sắc lần này là khởi đầu của cuộc chiến thiên tài. Thiên Đình đã thả ra rất nhiều địa phương nguy hiểm, bảo tàng, linh mạch bên trong nhiều vô cùng. Càng làm cho người ta chú ý thì dĩ nhiên càng nguy hiểm. Thì thôi, chúng ta lên đường, trước tập hợp ở trước thông đạo của Thái Cổ Chi Khư, đến lúc đó sẽ có sứ giả Thiên Đình xuất hiện, dẫn chúng ta vào. Từ Băng Thanh nhìn Phương Hàn đang trầm tư, đợi một chút mới mở miệng. Sư tỷ, lần thí luyện huyết sắc này, ta nghe nói mở ra rất nhiều cấm khu, bên trong thậm chí có một số linh địa thái cổ, tích xúc linh mạch cường đại. Nếu như vận khí tốt thì có thể thu được linh mạch vương giai, một đêm trở thành bạo phú, muốn mua cái gì thì có cái đó, một vị thánh nữ nói. Đúng vậy, ta đã sớm muốn mua một kiện tiên khí tuyệt phẩm, Cửu Phượng Thiên Y, nhưng giá cả thực sự quá đắt. Phải 10 vạn luồng linh mạch nhất giai, ta cả đời cũng không tích góp nổi. Có thể tìm ra một luồng linh mạch vương giai thì có thể mua được rồi, một vị thánh nữ nói. Loại bảo bối như linh mạch vương giai, chúng ta cho dù gặp được cũng không thu được. Nhất định sẽ gặp phải truy sát của vô số cao thủ, hoặc là thánh tử môn phái khác sẽ không bỏ qua. Từ Băng Thanh lạnh lùng nói, lại liếc nhìn Phương Hàn một cái. Dĩ nhiên, Phong Duyên có thực lực này, nghe đồn hắn ở trong mộ huyệt Quỷ Vũ Thánh Quân cũng nhận được một luồng linh mạch vương giai. Không sai, chúng ta đi thôi. Nếu có linh mạch vương giai, ta còn có hy vọng thu lấy. Nếu có người muốn cướp đoạt khoản tài phú khổng lồ này cùng với chúng ta, thì cũng đừng chức trách là chúng ta mất tính người. Phương Hàn trong lòng khẽ động, nếu như trong huyết sắc thí luyện Thái Cổ Chi Khư có linh mạch vương giai tồn tại thì hắn nhất định phải thu. Hiện tại luồng linh mạch vương giai kia trong cơ thể hắn chỉ còn lại một nửa, dùng không bao lâu nữa thì sẽ tiêu hao đến không còn. Hắn hiện tại tiêu hao lực lượng linh mạch thực sự là quá lớn, thi triển ra vài lần chiến lực là sẽ tiêu hao sạch sẽ 10 luồng linh mạch nhất giai rồi. Chúng ta thông qua truyền tống trận mà đi, tới cổ thành Thiên Châu ở dưới Thiên Đình để tập hợp. Đạo Húc Thánh Tử sắc mặt trở nên nghiêm túc nói. Trong lúc nói chuyện, họ cũng tiến vào một tòa truyền tống khổng lồ. Trong Vũ Hóa Thuyền Quốc có truyền tống trận thông đi các nơi, đây là đãi ngộ mà chỉ thánh tử mới có thể hưởng thụ. Phương Hàn trước kia chẳng qua là đệ tử bình thường, cho nên chỉ có thể dùng truyền tống trận ở trong cổ thành trở về. Tòa truyền tống trận này là tổ sư khai phái Vũ Hoa Môn Hoa Thiên Quân lưu lại, tốc độ cực nhanh, cơ hồ trong nhất thời nửa khắc liền đi tới truyền tống trận của cổ thành Thiên Châu. Cổ thành Thiên Châu là trung tâm của tiên giới, nghe đồn ở thời đại thượng cổ nó là kinh thành của tiên giới, mà hiện tại phía trên cổ thành Thiên Châu là địa phương Thiên Đình tọa lạc, đây mới thực sự là trung tâm Vạn Châu. Phương Hàn từ truyền thống trận bước ra, liền thấy được thành tường cao lớn, các loại tinh thạch được trải dài trong thành, chúng tạo thành đình đài lầu các, bất quá ngoài dự tính là tòa cổ thành này vô cùng yên tĩnh, không có ai lui tới, càng không thấy được tu sĩ. Cổ thành Thiên Châu này là cấm địa của Thiên Đình, bình thường nghiêm cấm tu sĩ các môn tiến vào, nếu không sẽ giết chết, bất luận tội. Phong Duyên, ngươi nhìn thử bầu trời mà xem, đó là nơi Thiên Đình tọa lạc. Đạo Húc Thánh Tử chỉ lên trên. Phương Hàn đã sớm ngẩng đầu quan sát, ở trên vòm trời hắn thấy được một cái khe đỏ giống như âm dương tạo hóa vậy. Trừ chuyện đó ra thì tất cả không có gì. Trong cái khe đỏ kia tựa hồ có một địa cung cao lớn, thần linh uy nghiêm tới lui. Bất quá nó làm người ta cảm giác căn bản là vô pháp với tới, xa không thể chạm. Thần niệm của Phương Hàn cũng không thể thẩm thấu vào trong, hoặc có thể nói thần niệm quán căn bản vô pháp tiến tới được Thiên Đình. Thiên Đình tựa hồ là mặt trời trên cao của tiên giới vậy. Trong cái khe hở đó chuyển ra khí tức, làm cho người ta hít thở không thông, căn bản là vô pháp kháng cự. Lấy tu vi hiện tại của Phương Hàn cũng chỉ có thể hành lễ. Đây là thực lực cường đại nhất thiên giới, Thiên Đình. Chúa tể có ngàn vạn, vương giả đại phái, vương giả thế gia, mặc dù hiện tại dần hiện ra xu thế suy sút, nhưng mà nếu ở thiên giới không có xuất hiện ra được nhân vật tương tự như tạo hóa tiên vương thì không ai có thể chân chính lật đổ Thiên Đình cả. Chỉ có nhận được triệu kiến của Thiên Đình mới có thể tiến vào. Chúng ta chỉ có thể tiến vào Thiên Châu, chờ đợi sứ giả Thiên Đình hàng lâm, Tử Băng Thanh nói. Các người xem, trong cổ thành Thiên Châu này rất nhiều truyền tống trận mở ra. Thánh tử của những môn phái kia đã lần lượt tiến vào nơi này. Thánh tử của Vũ Hoa Môn chúng ta cũng đang tập hợp về đây. Đợi trong chốc lát, cổ thành Thiên Châu trống rỗng này, khắp nơi đều vang lên âm thanh và ánh sáng truyền tống trận, khí tức cường đại vượt qua thời không mà tiến lên. Phương Hàn liền thấy ở trong một số truyền tống trận phía xa, thánh tử các đại môn đều bước ra, có thánh tử vênh báo tự đắc, uy thế như long hổ, kiệt ngạo bất tuần, mà cũng có thánh tử thì lo lắng sợ sệt, cũng có người tràn đầy hy vọng hoặc tràn ngập sát cơ. Hàng người trong cao minh trong đó rất nhiều đều là thiên tài tuyệt thế, các loại thần thể thánh thể trời sinh. Chỉ quét mắt liếc nhìn một vòng, Phương Hàn đã thấy được ít nhất mấy trăm loại thần thể cường đại, có thân thể kim cốt tiên cốt kim tủy, có tinh vương long huyệt, có bất diệt thánh phu, có chí tôn dương thần thể. Mỗi loại thần thể thánh thể đều thập phần cường đại, thiên tài kiệt ngạo, tụ tập lại ở trong thành trì Thiên Châu, tạo thành những đoàn thể. Nhân vật của tất cả các môn phái có thể trở thành thánh tử thì đều là người siêu cấp cả, tính toán chuẩn xác, có đại khí vận, đại trí tuệ. Hiện tại nhiều thánh tử như vậy tụ tập trong cổ thành Thiên Châu thực sự khiến Phương Hàn có chút không kịp tiếp thụ. Có một số thánh tử trong cơ thể ẩn chứa một loại lực lượng không thuộc về nhân gian, làm cho Phương Hàn cảm thấy cực kỳ khiếp sợ. Có thể nhìn ra được những thánh tử này là có đại nhân vật chuyển thế. Một số thánh tử trong đó trong cơ thể lại ẩn hàm ý chí hạch tâm của thánh nhân thượng cổ, thậm chí có tinh thần lạc ấn của chí tiên hoàng giả. Những người này 100% đều là thánh nhân chí nhân chuyển thế, chứ không phải là loại truyền thừa cốt thánh giả như là Phương Hàn. Những người này mặc dù tạm thời chỉ là thánh tử của tu vi tổ tiên, nhưng mà lúc chân chính bộc phát ra có thể vượt qua lực lượng tổ tiên, bởi vì trong cơ thể của họ có lực lượng thánh tiên, thậm chí là chí tiên. Đáng sợ thật, mỗi một đại môn phái đều có tồn tại lợi hại như vậy, xem ra lần thí luyện huyết sắc này không thể coi thường. Phương Hàn âm thầm cảnh giác trong lòng, tuy hắn lợi hại thật, bất quá hai tay thì khó địch được. Địch được chúng, mãnh hổ khó trụ được quần lang. Nếu có một số thánh nhân chí nhân chuyển thế hợp lại vây công hắn, hắn cũng chỉ có thể bỏ chạy. Huống chi những thánh tử này trong thân thể đều ẩn chứa những pháp bảo cường đại, hắn không thể nào vô địch quét ngang tất cả thánh tử của các môn phái được. Tham gia lần thí luyện huyết sắc này, thế gia và vương giả đại phái hơn ngàn vạn, thánh tử mỗi môn phái cũng rất nhiều, liên hợp lại trừ khi là thiên quân, nếu không thì không ai dám nói một mình có thể quét ngang tất cả. Thánh tử của Vũ Hoa Môn cũng dần bước ra từ truyền tống trận, tụ tập trên con đường của Phương Hàn. Đường phố của thành Thiên Châu vô cùng rộng rãi, so với cổ thành Trung Châu còn muốn rộng hơn gấp 10. Mỗi gian phòng đều giống như thiên cung, bao la hùng vĩ nguy nga. Cho nên mặc dù thánh tử các đại môn phái trong lần thí luyện này rất nhiều, nhưng cũng không thể nào nhét kín hết chỗ được. Cổ thành Thiên Châu trong truyền thuyết là do tạo hóa tiên vương thượng cổ tạo ra. Thánh tử Vũ Hoa Môn từng tốt bước ra khỏi truyền tống trận, ở trên đường phố bàn luận với nhau, tụ tập thành nhiều đoàn thể nhỏ. Trong đó có một số thánh tử đều nhìn Phương Hàn bằng ánh mắt kiêng kỵ, liên tục lùi ra xa, sợ chọc giận tên ma thần này. Mà có thánh tử lại nhích tại gần, trực tiếp gọi Phong Duyên sư huynh, vẻ mặt nịnh bợ muốn làm quen. Ánh mắt Phương Hàn đảo qua một vòng, phát hiện hơn 10 đoàn thể nhỏ cũng không hướng tới mình mà tụ tập riêng. Lãnh tụ của những đoàn thể nhỏ này đều là cao thủ có lực lực cực kỳ hùng hậu. Mơ hồ có một vài người trong cơ thể cũng ẩn chứa nguyên thần lạc ấn của thánh nhân thượng cổ. Không thể nghi ngờ bọn họ chính là thánh tiên chuyển thế. Ánh mắt Phương Hàn đảo đến một đoàn thể nhỏ cách đó không xa. Người lãnh đạo đoàn thể này là một nam tử trung niên, sắc mặt hiền hòa, trong lúc giơ tay nhấc chân có phong độ nhỏ nhã. Nhìn thấy Phương Hàn liếc về phía mình, hắn cũng nhìn lại, mỉm cười gật đầu, ra vẻ cực kỳ lễ mạo. Đây là nhân vật cường hoành trong thánh tử Vũ Hoa Môn. Người này có tên là Tôn Thi Họa, chính là một trong thánh tử có uy tín nhất của Vũ Hoa Môn chúng ta. Nghe đồn là một vị họa thánh dùng họa để nhập đạo của thời thượng cổ chuyển thế, bất quá hành động rất có phong độ nho nhã, đại khí nghiêm nghị, không tiêu nệ tiểu tiết, đáng giá để kết giao. Sau khi tiến vào thái cổ chi khư, đồng tâm hiệp lực, Tiểu Băng Thanh nói: Phong Duyên sư đệ, có thể tụ lại đây hay không? Ngay lúc này, người lãnh đạo của đoàn thể Tôn Thi Họa cất cao giọng nói với Phương Hàn: Lần này tiến vào thái cổ chi khư, Thiên Đình có mở ra một số khu vực hiểm ác cực kỳ nguy hiểm, nguyên tiên tiến vào trong cũng dễ dàng ngã xuống. Phong Duyên sư đệ nhận được truyền thừa của cốt thánh pháp lực thông huyền, công bằng chúng ta hợp tác với nhau, đồng tâm hiệp lực thì sao? Đi, chúng ta qua đó. Phương Hàn phất tay áo, xúc địa thành thốn, trực tiếp tới đoàn thể nhỏ cách đó không xa, quét mắt nhìn những thành viên. Đoàn thể nhỏ này có 5 người, trừ Tôn Thi Họa ra thì còn 2 nam 2 nữ nữa, nhưng mọi người đều là tinh anh tuyệt đối, thần quang sung mãn, thâm tàng bất lộ. Trong thân thể mơ hồ có khí tức tiên khí tuyệt phẩm, tùy ý đứng đó cũng có thể làm cho người ta cảm thấy thấp bé, không dám lại gần. Phong Duyên sư đệ, ngươi ở cửa của Thánh Điện, đối kháng với thủ đoạn của Ám Hoàng Phủ, Tâm Hoàng Điện, Thái Dương Thần Cung, bản thân ta hết sức kính phục. Bọn người bên này mặc dù chiếm được sự tán đồng của cao tầng Vũ A Môn chúng ta, nhưng đều là lòng lang dạ thú, bồi dưỡng thánh tử tới để làm loạn căn cơ của Vũ Hoa Môn, cho bọn chúng bài học là phải. Cho dù là đệ không ra tay, ta cũng ra tay. Tôn Thi Họa vừa thấy mặt liền vô cùng tán thưởng hành động của Phương Hàn. Trong giọng nói, hắn đối với Vũ Hoa Môn cực kỳ trung tâm toàn ý suy nghĩ về lợi ích của môn phái, bất kể được mất. Tôn sư huynh năm xưa đầu nhập sư môn, gặp phải đại kiếp sát thân, được môn chủ Vũ Hoa Môn chúng ta giải cứu. Từ đó về sau toàn tâm toàn ý, suy nghĩ về lợi ích của môn phái, là người về sau có khả năng trở thành trưởng giáo chí tôn nhất. Đạo Húc Thánh Tử nhắc nhở khéo bên tai của Phương Hàn. Sao? Có chuyện như vậy à? Phương Hàn cũng biết trong Thánh Tử Vũ Hoa Môn đại bộ phận tâm hướng về môn phái, bao gồm cả hắn. Hiện tại trên căn bản luôn làm việc vì Vũ Hoa Môn, cũng chưa có hành động bán đứng môn phái. Đâu có. Ta nghe nói lần thí luyện huyết sắc trước, Vũ Hoa Môn chúng ta bị Thái Nhất Môn chém chết không ít thánh tử, tổn thất thảm trọng. Không biết là Tôn Thi Họa sư huynh có thể nói cặn kẽ một chút không? Rốt cuộc Vũ Hoa Môn chúng ta có bao nhiêu kiểu địch? Lần này tiến vào trong Thái Cổ Chi Khư, ta sẽ đặc biệt hạ thủ với những môn phái này, giết cho bọn chúng máu chảy thành sông, báo thủ cho Vũ Hoa Môn. Phương Hàn dò hỏi. Tốt. Nghe thấy Phương Hàn nói vậy, ánh mắt Tôn Thi Họa sáng lên, hô lên một chữ tốt. Kiểu địch chủ yếu của Vũ Hoa Môn chúng ta chính là Thái Nhất Môn, dĩ nhiên còn có vài đại môn phái vô thượng như Đại Dịch Giáo, Thiên Nhai Phái, Phạm Vân Tông. Mục Giã gia tộc cũng từng giết qua thánh tử của Vũ Hoa Môn chúng ta. Bất quá Vũ Hoa Môn chúng ta không thể trực tiếp giết chóc trả thù, bởi vì sau lưng Mục Giã gia tộc có Chiến Vương Thiên Quân. Tôn Thi Họa cũng tận lâm tận lực hào hào kể ra kiều địch của Vũ Hoa Môn. Môn phái nào có thể đại khai sát giới, môn phái nào không thể đắc tội, cũng nói rõ cho Phương Hàn. Bất quá Phong Duyên sư đệ, ngươi phải cẩn thận một chút, trong Thái Nhất Môn có một số cao thủ tuyệt đỉnh, chính là Chí Tiên Thượng Cổ chuyển thế. Mặc dù không thể phát ra lực lượng mạnh nhất, nhưng cũng thâm bất khả chắc. Sư đệ gặp được bọn chúng nhất định phải cẩn thận, không được chủ quan. Tuy sư đệ nhận được truyền thừa cốt thánh, nhưng bên trong cơ thể bọn chúng ẩn chứa lực lượng còn cường hoành hơn so với bản thể cốt thánh nhiều. Chuyện này ta biết, vừa ra ta cũng đã đảo qua thử, thấy đích xác có tồn tại hoàng giả chuyển thế sâu không lường được. Bất quá những nhân vật này nếu như lực lượng chân chính của bọn hắn còn chưa thức tỉnh, vẫn còn trong u mê, đánh chết một tên, luyện hóa vào thân thể mình thì cũng... Trên mặt Phương Hàn hiện ra nụ cười tàn ác. Sư đệ, ngàn vạn lần đừng nghĩ vậy. Tôn Thi Họa lắp bắp kinh hãi. Nhưng nhân vật này là hoàng giả chuyển thế, thủ đoạn hiền ác, sát chiêu ẩn tàng. Sư đệ ngàn vạn không thể mạo hiểm, nếu không thì sẽ tai họa ngập đầu. Chuyện này cũng không có gì, không phải là thiên quân chuyển thế là được. Phương Hàn tùy tiện nói. Nam Cung Thương Tâm kia xưng là tỉnh thánh, đã tu luyện đến thánh tiên đỉnh phong, rất nhanh sẽ tiến vào cảnh giới hoàng giả, nhưng vẫn bị ta hủ cho thối lui. Ta tự nhiên có thủ đoạn đối phó những thánh nhân kia. Nếu là hoàng giả chuyển thế, Tôn sư huynh phối hợp với ta là được. Cầu phú quý trong nguy hiểm, giết những người này giá trị còn xa xỉ hơn bảo tàng trong Thái Cổ Chi Khư. Tốt, nếu như người đã có lá bài tẩy, Tôn Thi Họa ta cũng không hèn yếu. Chỉ cần có thể cho ta cơ hội, ta tuyệt đối không ẩn giấu thủ đoạn của mình, Tôn Thi Họa nói. Ngay lúc mà Tôn Thi Họa và Phương Hàn nói chuyện với nhau, thời điểm chúng thánh tử Vũ Hoa Môn tập trung trên con đường này, thì trên một con đường khác xa xa ngoài cổ thành, thánh tử của Thái Nhất Môn cũng tụ tập. Trên một tòa lầu cao và nhân vật hạch tâm trong thánh tử Thái Nhất Môn đang thương lượng, ánh mắt nhìn về phía con đường của Vũ Hoa Môn. Lần này trong Vũ Hoa Môn nghe nói là có một số nhân vật khá lợi hại, chính là thiên tài trong cấp bậc thánh tử. Một nam tử cao gầy mặc áo cà sa nói, không sai, gần đây truyền nhân của Dạ Đế ở Vũ Hoa Môn mới tấn thăng là hạng nhất chân, còn có xích thủ thiên tôn Cố Trưởng Phong, Yến Tây Quy, Hư Mộ Vũ, đúng rồi. Còn có một người tên là Phong Duyên, những người này đều là thiên tài, cần phải giết trong thí luyện huyết sắc. Thánh tử của Vũ Hoa Môn, ai ai cũng hết sức tôn quý. Chúng ta bình thường đi diệt sát thì nhất định sẽ tạo ra đại chiến môn phái, mà mỗi lần thí luyện huyết sắc là cơ hội tốt nhất. Thánh tử tuyệt đỉnh trong Vũ Hoa Môn, Họa Thánh chuyển thế Tôn Thi Họa, người này nhất định phải diệt. Người này đã lão luyện rồi, cho dù chúng ta liên thủ có thể chiến thắng được hắn nhưng vô pháp diệt sát, nhưng mà lần này chưa hẳn là không có cơ hội. Tin tức của các ngươi đã lạc hậu rồi, truyền nhân dạ đế, thậm chí là dạ đế chuyển thế theo lời đồn, hạng nhất chân, còn có cố trưởng phong Yến Tây Quy đều sẽ không tới tham gia thí luyện huyết sắc. Hẳn các ngươi còn chưa biết, ba người này trong thánh điện Vũ Hoa Môn đắc tội với Phong Duyên đã bị phong ấn toàn bộ, rồi bắt quỳ 3 ngày 3 đêm ở cửa. Cửa của tòa lầu cao đột nhiên có người bay vào, người này tướng mạo trung niên, mặt chữ quốc, đường đường chính chính, trong mi tâm lộ ra một điểm ấn ký ngọc sắc, toàn thân rộng lớn, hai vai vững vàng, đại thủ thuận tay quét qua, có ý cảnh như nắm giữ đại quyền vậy. Triệu Phong Hoa sư huynh, Phong Hoa sư huynh. Vài cao thủ trong thánh tử lập tức hành lễ, lộ vẻ cực kỳ cung kính. Sau khi nghe nam tử nói chuyện, mọi người đều thất kinh. Có chuyện như vậy sao? Phong Duyên kia lai lịch ra sao mà cư nhiên lợi hại như thế? Nghe nói là hắn nhận được truyền thừa của cốt thánh trong mộ huyệt của Quỷ Vũ Thánh Quân, gặp được một trong thất thánh đã truyền thụ tất cả cung lực và tinh khí cho hắn, khiến hắn nhảy vọt trở thành một cao thủ tuyệt đỉnh. Triệu Phong Hoa sư huynh này nói, cho nên lần này ta đã thương lượng với cao tầng Thái Nhất Môn, người này là một thiên tài, hơn nữa hỏa hầu còn nông cạn, tốt nhất là phải giết chết hắn, nhất định phải thừa cơ hội này giết hắn, tiêu diệt đi một mối tai họa ngầm. Dĩ nhiên, lần này mục tiêu chủ yếu vẫn là diệt trừ Tôn Thi Họa, còn có một vài tồn tại thánh tiên chí tiên thượng cổ chuyển thế của Vũ Hoa Môn. Vốn hạng nhất chân là đối tượng tất phải giết chết, bất hả, hắn có quan hệ cùng với ám hoàng phủ, không tiện xuất thủ. Hơn nữa hắn hiện tại cư nhiên bị người ta đánh bại, còn bắt quỳ xuống. Chuyện này nói rõ hắn căn bản không phải dạ đế chuyển thế, dạ đế sẽ chuyển thế vào người khác. Một vị thánh tử Thái Nhất Môn lại nói, hơn nữa bị quỷ như thế, mất hết tất cả mặt mũi, đã không còn tôn nghiêm, đả kích nặng nề với con đường tu hành, căn bản sau này không thể tiến bộ. Mấy người này coi như bị phế đi, không cần chúng ta phải ra tay. Tốt, lần này chúng ta tiến vào Thái Cổ Chi Khư thí luyện huyết sắc, trước giết Phong Duyên, sau giết Tôn Thi Họa, làm cho toàn bộ tinh anh của Vũ Hoa Môn phải biến mất, cho bọn chúng không thể gượng dậy. Chúng thánh tử của Thái Nhất Môn cùng nói, xem kìa, sứ giả của thiên đình xuống rồi. Đúng lúc này tất cả thánh tử đều cơ hồ nhìn thấy trên trời cao, mặt trời hạ xuống, tia sáng cả 100.000 ức dặm, chiếu rọi khắp nơi. Trong mặt trời xuất hiện ước chừng hơn 10 vị thánh nhân, khí tức long trời lở đất. Chung quanh một số thánh nhân còn có cao thủ nguyên tiên đứng đó, làm cho phần lớn thánh tử đều cúi đầu, thiếu chút nữa là quỳ xuống, không dám đối diện với ánh mắt những thánh nhân này. Một vị thánh nhân là chiến lực tuyệt đối cường đại, cảnh giới thánh tiên siêu phàm nhập thánh, căn bản không phải cao thủ bình thường có thể ngăn cản. Ở trong thánh tử mặc dù có một số cao thủ là thánh tiên chuyển thế, nhưng bọn họ không thể có chiến lược của thánh tiên. Chuyển thế chẳng khác nào phải tu luyện trở lại, lực lượng không thể đạt đến đỉnh phong khi còn sống, nhiều nhất chỉ mạnh hơn người bình thường chút thôi. Giống như Phương Thanh Tuyết là thiên quân chuyển thế, thực lực của nàng cũng không thể sánh ngang với thiên quân, nếu không thì cũng không cần phải tu luyện. Ở thời đại mà không có tạo hóa tiền vương, nàng đã trực tiếp vô địch rồi. Nhiều thánh nhân như vậy sao? Phương Hàn nhìn lên bầu trời mà cũng lấy làm kinh hãi. Đây chính là thực lực của thiên đình, không chỉ có những người này, những người này chỉ là vâng theo ý chí của thiên quân, đến đây để mở ra nơi thí luyện Thái Cổ Chi Khư mà thôi. Tôn Ti Họa nói, lưu ý, lúc thông đạo mở ra chúng ta tiến vào trong thì phải hợp thành đoàn thể, bởi vì vừa tiến vào trong, thí luyện huyết sắc liền đã bắt đầu. Đến lúc đó thì giết chóc liên tục, căn bản sẽ không để ý đến cái gì đâu, ai ai cũng như là dã thú vậy. Trong đó có gì ta biết, Phương Hàn gật đầu. Mỗi lần thiên đình cử hành thí luyện huyết sắc cũng không biết có bao nhiêu thánh tử phải chết. Thánh tử kém cỏi và vận khí không tốt thì đều bị loại bỏ. Người chết trong thí luyện thì môn phái cũng căn bản không thể nói gì. Yên lặng. Ở trên thiên không 10 vị thánh tiên lên tiếng. Trong âm thanh chuyển đi khắp mọi nẻo đường trong cổ thành Thiên Châu, thánh tử của các môn phái đều phải yên tĩnh lại. Thánh tử của mỗi một môn phái cơ bản đều có tu vi tổ tiên. Mặc dù một số thánh tử có thực lực sánh ngang với nguyên tiên, nhưng cảnh giới vẫn là tổ tiên. Bởi vì nếu như là nguyên tiên thì liền không thể tham gia thí luyện huyết sắc được nữa. Trong mỗi phái nếu như thánh tử tấn thăng nguyên tiên thì được gọi là phó trưởng môn chứ không còn là thánh tử. Thưa vị thánh tử, thiên đình mở ra Thái Cổ Chi Khư đã nhiều năm, mỗi năm đều cử hành 3 lần huyết sắc thí luyện. Thứ nhất là để tôi luyện các ngươi, thứ hai là để đệ tử các môn phái giải quyết ân cừu. Nếu song phương có huyết cừu thì có thể tiến vào Thái Cổ Chi Khư mà giải quyết, ở bên ngoài thì không thể động thủ. Thứ ba cũng là để vì các ngươi gia tăng tài phú. Tóm lại thí luyện huyết sắc của thiên đình đã nhiều lần tiến hành, lời thừa ta không muốn nói, trong lòng các người đã hiểu. Một vị thánh tiên già nua ở trên không trung nói, bất quá bởi vì không lâu sau thiên đình sẽ cử hành cuộc chiến thiên tài, đệ tử hạt giống kim tiên của các môn phái và thánh tử các ngươi đều phải phân cao thấp. Người thắng có thể nhận được phần thưởng nồng hậu, còn có thể một bước lên trời nhận được sự ưu ái của thiên quân. Lần thí luyện huyết sắc này cũng chính là sự khởi đầu cho cuộc chiến thiên tài. Thiên đình chúng ta mở ra rất nhiều ma vực nguy hiểm, tạo điều kiện cho các người tôi luyện. Trong đó ẩn chứa vô tận tài phú, nếu các người có thể đoạt được thì là một cơ hội lớn, có thể trổ hết tài năng trong cuộc chiến thiên tài sau này. Được rồi, Thái Ất Thánh Nhân, chúng ta liên thủ mở ra vực môn thôi, mở ra thông đạo Thiên Châu đến Thái Cổ Chi Khư để cho đám đệ tử này tiến vào. Thí luyện huyết sắc tổng cộng có 7 ngày thời gian, vừa đến 7 ngày thời gian vực môn lần nữa mở ra. Các người có thể từ trong vực môn mà trở ra, nhưng mà phải nhớ kỹ, vực môn ở 7 ngày sau thời gian mở ra chỉ có 3 canh giờ. Nếu không thể trong 3 canh giờ này mà trở ra, vậy thì ngủ luôn trong đó, vô pháp ra ngoài. Vài vị thánh nhân đồng thời mở miệng. Đột nhiên lúc này, hơn 10 thánh tiên đánh ra một đạo thần quang, xuyên thủng cả trời đất. Ở trên bầu trời cao cao có một cánh cửa chậm rãi hiện ra. Cánh cửa này cao gần vạn dặm, đứng sừng sững trên thiên không. Trong cánh cửa có âm vân đen nhánh, vô số tinh cầu khổng lồ, còn có một số thần sơn thái cổ, không gian dị độ và đại lục phiêu đãng. Một cỗ khí tức ma thần làm lòng người dao động từ đó phát ra. Oán linh thái cổ gào thét, thần cú thượng cổ tới lui bên trong, ý niệm tà đạo lộ rõ trong ánh mắt, đợi chúng thánh tử tiến vào để cắn nuốt. Thái cổ chi khư này truyền ra khí tức, ngoài sự hung hiểm còn làm cho Phương Hàn rung động trong lòng. Hắn âm thầm cẩn thận bởi vì ngửi thấy được khí tức nguy hiểm rất nồng đậm. Thái cổ chi khư, Phương Hàn cũng biết là cấm khu của thiên đình trong truyền thuyết là do tạo hóa tiên vương thượng cổ mở ra, hội tụ tất cả thần ma, háo chiến, tàn phá không gian, là nơi thí luyện của đệ tử thiên đình viễn cổ, sau đó lại trở thành ngục giam cho tu sĩ tà môn lưu vong của thiên đình. Đây là thần ma tuyệt vực, là địa phương bảo tàng. Đi. Khi mà vực môn cao gần vạn dặm kia mở ra, rất nhiều thánh tử của các phái kết thành quân đội phóng lên, hóa thành thần quang mãnh liệt mà xông vào vực môn. Vô số cao thủ giống như châu chấu tiến vào trong đó, bộ dạng giống như là muốn đi vào đầu thai vậy. Chúng ta cũng đi thôi. Tôn Thi Họa gật đầu với Phương Hàn rồi giống lên một tiếng. Vô số sấm sét bạo tạc quanh thân, biến thành một con phích lịch trưởng long, xông thẳng vào vực môn, thành thế mãnh liệt. Ở giữa không trung, một số thánh tử các môn phái đều bị hắn đánh bay. Lúc này hắn cư nhiên đã bắt đầu xuất thủ đối phó với những môn phái có thủ với Vũ Hoa Môn. Phương Hàn thì trực tiếp tiến hành hành giả vô cương, nhún lên một bước liền phóng qua Tôn Thi Họa. Đáng chết, đó là Tôn Thi Họa của Vũ Hoa Môn, cực kỳ trung thành với môn phái, luôn cửu thị với đệ tử môn phái khác, tránh hắn ra, nếu không chúng ta sẽ xui xẻo. Thánh tử một số môn phái bị hắn đánh bay đều thối lui, có người bị đánh hộc máu, còn chưa tiến vào Thái Cổ Chi Khư thì đã trọng thương. Phương Hàn thấy rõ những thánh tử bị thương này, toàn bộ là đệ tử của môn phái có cửu hận với Vũ Hóa Môn. Phòng Duyên sư đệ, tốc độ của người rất nhanh, vậy chúng ta so thử xem sau khi tiến vào Thái Cổ Chi Khư, ai giết được nhiều thánh tử hơn. Nhìn thấy Phương Hàn cơ nhiên vượt qua mình, Tôn Tư Họa tựa hồ có chút không tin, nhưng càng khơi dậy lòng háo thắng, lập tức hào khí dâng cao nói: "Vẫn là tìm kiếm bảo tàng trong Thái Cổ Chi Khư trước rồi nói sau. Nghe nói Thiên Đình mở ra một số địa vực nguy hiểm mới, trong đó có ẩn chứa linh mạch vương giai, chúng ta trước thu những linh mạch này, không được để rơi vào tay người khác." Phương Hàn nói. Hắn luôn chú trọng đến lợi ích thực tế, tiến vào Thái Cổ Chi Khư để tiến hành huyết sắc thí luyện, cướp đoạt tự nhiên phải là linh mạch rồi. "Được, ta biết một số tin tức. Lần này Thiên Đình mở ra Thái Cổ Chi Khư nhất định có nhiều dị độ không gian. Ta tới tham gia thí luyện huyết sắc nhiều lần, biết tin tức huyền bí trong một số không gian dị độ. Chúng ta vừa tiến vào vực môn lập tức phóng nhanh, trước thu thập tài phú rồi lại nói." Tôn Thi Họa liên tục giống to tăng tốc lần nữa, xông vào vực môn của Thái Cổ Chi Khư. Phương Hàn cũng âm thầm thi triển cả tự do chi dực đã tấn thăng tiên khí tượng phẩm, vù một tiếng phóng tới trước mặt Tôn Thi Họa. Tiến vào vực môn cảnh tượng biến ảo, không khí căng thẳng so với bên ngoài. Rất nhiều đạo sương mù phiêu lãng, lại là một mảnh hư không mênh mông. Trong hư không có trôi nổi vô số tinh cầu khổng lồ, đại lục, thái cổ thần sơn. Chúng ta đi trước. Phương Hàn tiến vào Thái Cổ Chi Khư trong vực môn đầu tiên, cước đạp vào thực địa, cư nhiên biến vào một đỉnh mại, đại lục phiêu lãng. Mảnh đại lục này diện tích kéo dài trên 100 triệu dặm, có rất nhiều yêu thú cường đại tiềm phục ở trong. Sâu trong đại lục trôi nổi này tựa hồ cũng có rất nhiều linh mạch đang ẩn núp. Ánh mắt quán đảo qua, liền phát hiện trên đại lục trôi nổi này sinh trưởng rất nhiều dược liệu chân quý, có những dược liệu là tài liệu trọng yếu để luyện chế tiên đan vương phẩm. Bên trong Thái Cổ Chi Khư thì khắp nơi đều là thiên tài địa bảo, quả nhiên là một nơi thí luyện rất tốt. Túy đảo qua, Phương Hàn liền phát hiện trong khối đại lục này ít nhất chứa đựng mấy ngàn linh mạch nhất giai, còn có linh mạch nhị giai tam giai thì nhiều vô số, nhưng linh mạch phong phú này nuôi dưỡng ra vô số thần thú cường đại. Cho dù là trên mặt biển, yêu thú bốn phía Phương Hàn cũng không thấy được nhiều yêu thú như vậy. Thái cổ chi khư lại nhiều bảo tàng như vậy, khó trách cho dù hung hiểm vô cùng, nhưng chúng thánh tử cũng không hề để ý tính mạng mà xông vào. Bất quá lúc này Phương Hàn không có kịp đi thu thập, bởi vì hắn ngẩng đầu nhìn về phía sau trong vực môn khổng lồ, chi chít thánh tử lao vào. Có thánh tử vừa tiến vào thái cổ chi khư đã bắt đầu công kích đối phương, đúng là một mảng hỗn loạn. Trong ngàn vạn thánh tử có vài cường giả siêu cấp tập trung thần niệm tới hắn, thể hiện sát cơ lạnh lẽo là sẽ hạ thủ đối với hắn. Không sai, có vài thánh tử thái nhất môn theo dõi chúng ta, nơi này quá nguy hiểm, không dễ ở lâu, chúng ta tiến vào chỗ sâu hơn đi. Tôn Thi Họa một bước tới sau lưng Phương Hàn, đám người đạo húc thánh tử nối thành đoàn thể nhỏ cũng sớm được chân khí của Phương Hàn bao phủ mang theo. Nhưng thánh tử này quả thực là điên cuồng, thái cổ chi khư bảo tàng quá nhiều, ta cũng cảm thấy nơi nơi là khí tức của linh mạch. Phương Hàn thi triển ra động thiên nhãn mà lướt nhìn, phát hiện một số dị độ không gian, tinh cầu khổng lồ, thái cổ thông sơn trôi nổi ở trong không trung đều lóe lên ánh sáng của linh mạch, một số kỳ hoa dị thảo và linh dược chân quý hay tiên mộc bạch khoáng sinh trưởng khắp nơi. Không sai, những thánh tử tham gia thí luyện huyết sắc vài lần mà không chết thì lập tức là bạo phú. Đạo húc thánh tử cười nói, yêu thú trong tòa đại lục trôi nổi này đã bị kinh động. Trong lúc giao tranh liên tục nổ ra, chúng thánh tử vọt vào trong vực môn đã kinh động rất nhiều yêu thú trong đại lục này. Lập tức chi chít yêu thú từ sâu trong đại lục bay lên. Long trời lở đất mà xung tới, Phương Hàn cư nhiên thấy được một đám côn bằng, hung thần ác sát, miệng còn phun ra huyền minh chi thủy, chúng đều có tu vi kim tiên, phía sau là vô số yêu thú cường đại đáng sợ khác. Yêu thú trong thái cổ chi khư sao lại mạnh như vậy? Thấy cảnh tượng này Phương Hàn giật nảy cả mình. Vừa tiến vào đã gặp phải một đám côn bằng cấp bậc kim tiên, vậy vào sâu thì sẽ gặp yêu thú gì đây? Một đám côn bằng cấp bậc kim tiên nếu như thả ra bên ngoài, có thể trực tiếp là tạo thành một đại phái yêu tộc tàn sát khắp nơi. Tốt, nhóm côn bằng này có khoảng trên trăm, có thể làm tài liệu cho ta luyện chế pháp bảo phi hành. Một cỗ ý niệm cường đại bay lên từ trong chúng thánh tử, Phương Hàn liền thấy một thần thú phá rách hư không, ước chừng bao phủ cả ngàn ức dặm ầm ầm chộp ra. Dĩ nhiên là muốn một chảo thu lấy toàn bộ những yêu thú côn bằng này vào lòng bàn tay. Vô số yêu thú cường đại phía sau, dưới một chảo của thần thú này thì đều nổ tung. Đây là thánh tử của Phạm Vân Tông, Phạm Ký Vương. Nghe đồn hắn là một vị thánh tiên thượng cổ chuyển thế, tu thành đạo thuật tuyệt đỉnh của Phạm Vân Tông. Phạm Thiên Trưởng, một trưởng đánh ra có thể chấn áp vạn cổ, tê liệt cả tổ linh. Tôn Thi Họa thấy được thánh tử này lạnh lùng cười một tiếng. Hắn cũng là kiều địch của Vũ Hoa Môn chúng ta. Bất quá chúng ta không so đó với hắn, đợi khi tìm được cơ hội dẫn hắn vào trong tuyệt địa rồi đánh chết mà luyện hóa. Toàn thể nhỏ của Vũ Hoa Môn trong khoảnh khắc bảy yêu thú xông tới, chúng thánh tử tiến vào liền vù một tiếng biến mất vô tung, trực tiếp xâm nhập sâu vào thái cổ chi khư. Đáng giận, Tôn Thi Họa này còn có phong duyên kia nữa, chạy trốn thật là nhanh, cũng không cho chúng ta cơ hội giết chết. Bất quá thi luyện huyết sắc này tổng cộng có tới 7 ngày, ta cũng không tin chúng có thể chạy trốn được mãi. Ngay tại địa phương mà đám người Phương Hàn Tôn Thi Họa rời đi, có vài nam tử pháp tắc cường hoành hạ xuống. Ầm một tiếng, đám người Phương Hàn vừa mới ly khai mảnh đại lục này thì toàn bộ đại lục xảy ra bạo liệt, vô số thánh tử tràn vào, pháp lực tán loạn hủy diệt một phương, triệt để triển khai đánh giết tranh đoạt bảo vật. Trong phương viên mấy trăm dặm của đại lục đều chấn động, khắp nơi đều sinh ra hủy diệt và phá hoại. Toàn loại lục này ước chừng mấy ngàn linh mạch nhất giai, vô số linh mạch nhị giai tam giai đều bắn lên cao. Cả trăm ngàn thánh tử lập tức triển khai cầm nã thủ cướp lấy tài nguyên linh mạch. Mặc dù là thánh tử có địa vị rất cao trong các đại môn phái, nhưng tài phú cũng không phải quá nhiều. Đạo thuật và cảnh giới càng cao thì linh mạch tiêu hao càng lớn. Linh mạch bay loạn giữa không trung, các thánh tử lộ ra thần thông mà thu lấy, tình cảnh phải nói cực kỳ đồ sộ. Phương Hàn ở phía xa xa cũng nghe được âm thanh bạo tạc, quay đầu lướt nhìn. Liền thấy được trên bầu trời có vô số đại thủ chộp ra, đều là chân khí nguyên thần do các thánh tử đối chiến mà thành. Nhất là một vài thánh tử cường đại trong đó, một cái chảo là mấy chục luồng linh mạch nhất giai bị tóm vào tay. Mà một số thánh tử kém hơn đã sớm có chuẩn bị, trong lúc hỗn loạn gộp thành đoàn thể, liên thủ phát ra đại thủ bằng chân khí. Đạo đạo tiên thuật là có thể chống lại mà không bị thương tổn. Thánh tử các đại môn phái thì ai cũng là người nổi bật, là thiên chi kiêu tử, trên thân thể đều có đại khí vận, đại kỳ ngộ và có thủ đoạn bảo vệ tính mạng thiên biến vạn hóa, cũng không dễ dàng chết đi. Quả nhiên là mãnh hổ tiến vào bầy cừu. Mặc dù là trong đại lục trôi nổi có vô số linh mạch cực kỳ hấp dẫn người ta, Phương Hàn cũng nhịn không được muốn nhúng tay. Bất quá hắn không có động tác mà ở phía xa rời đi, tránh né thị phi. Dù sao linh mạch trong thái cổ chư khư này quá nhiều đi, cũng không thiếu một chút như vậy. Toàn đại lục trôi nổi này sẽ bị hủy diệt rồi, thánh tử sẽ bắt đầu tản ra bốn phía tìm kiếm bảo vật cho riêng mình. Tôn Tư Hạ cũng từ xa quan sát, đi theo ta, phóng về phía tây. Ta ở trong thí luyện huyết sắc mấy lần trước đã tới nơi này, biết rõ những không gian dị độ cường đại nhất, bất quá đều bị pháp lực cường đại phong ấn. Lần này rất có thể là thiên đình đã mở phong ấn ra, bên trong có chúng ma thần viễn cổ bị thiên đình trục xuất, và dĩ nhiên sẽ có linh mạch vương giai tồn tại. Trải qua trận hỗn loạn ban đầu, thánh tử của các môn phái đều dần tiến vào thái cổ chi khư, tản ra bốn phía, mà vực môn ở bên ngoài thì cũng chậm rãi đóng lại. Ok, như vậy thì chúng ta sẽ dừng lại cái phần đọc truyện hôm nay đây anh em nhé. Có gì thì hẹn gặp lại tất cả anh em ở trong những phần sau. Bye bye, bye bye mọi người.